Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 300, chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh, Đậu Phộng Võng cho điểm chia làm 3 loại hình thức, đơn thuần chấm điểm, bình luận ngắn, dài bình, chấm điểm chính là từ 1 sao đến 5 sao cho một cái điểm. Bình luận ngắn nhưng là 140 chữ bên trong mang chấm điểm bình luận. Dài bình là 140 chữ ở ngoài bình luận. Tổng hợp cho điểm là 3 người kết hợp. Trung gian có một cái phức tạp phép tính. Kết hợp tài khoản đẳng cấp. Cho điểm số lượng. Bình luận điểm khen ngợi số lượng các loại. Cuối cùng được ra một cái cho điểm. Bình thường mà nói, một bộ tác phẩm cho điểm sẽ tuần hoàn chính thái phân bố. Cũng chính là lấy một cái cho điểm làm cơ sở chuẩn. Hai con tiểu, trung gian lớn, mà một số tác phẩm thì lại sẽ ngược lại. Hai con lớn, trung gian tiểu, như vậy tác phẩm hoặc là chính là đánh giá hai cực hóa cực kỳ rõ ràng. Hoặc là chính là bị thủy quân quét cho điểm, liền dường như vấn hồ có chính mình đại V hệ thống. Đậu Phộng Võng cũng có thâm niên nhà phê bình điện ảnh như vậy tồn tại. Vương Hàn chính là một cái trong đó. Hắn cũng không phải là điện ảnh chuyên nghiệp, chỉ là bình thường yêu thích ghi chép một điểm quan sau cảm giác. Lâu dần, ở Đậu Phộng Võng liên quan nhóm tổ bên trong lăn lộn cái quen mặt, cũng coi như một vị thâm niên nhà phê bình điện ảnh. Kỳ thực viết bình luận phim không hề khó khăn, Vương Hàn cảm thấy, đặc biệt là ở Đậu Phộng Võng nơi như thế này, chỉ cần viết chút gì Strasbourg tuyết. Yên tĩnh không người buổi tối nhìn như vậy lên rất cao lớn lên cảnh vật làm bối cảnh. Lại lôi kéo một ít phim chế tác đoàn đội người tên cùng qua lại tác phẩm. Lại tung một điểm chuyên nghiệp danh từ. Cuối cùng là một cái như hiểu mà không hiểu chữ tình phần cuối. Liền có thể làm cho những kia văn nghệ tiểu thanh tân nhóm vây đỡ địa chết đi sống lại. Tỷ như Vương Hàn trước viết một cái bình luận phim. Ta lần thứ nhất xem bộ phim này là ở Prague quảng trường một cái hạc trắng bay lượn hoàng hôn. Nơi đó có một nhà nho nhỏ quán cà phê. Lão bản là cái hơn 60 tuổi giữ lại râu quai nón lão gia gia. Cappuccino mùi thơm mịt mờ. Chính như bộ phim này mang cho ta cảm thụ. Mờ mịt bên trong mang theo một điểm cay đắng. Dày nặng bên trong lộ ra mấy phần hồi ức. Điện ảnh đạo diễn là... Xem xong bộ phim này đã là buổi tối, ta kết liễu món nợ, đi ra quán cà phê, thở ra một cái bạch khí, lượn lờ tiêu tán, giống nhau điện ảnh phần cuối, hay là thời điểm bước lên đường về, cô quạnh lành lạnh buổi tối, chỉ có bên đường mèo cùng ta làm bạn, xem ra thật giống các loại văn nghệ. Trên thực tế cái kia bộ phim chính là cái tiểu chúng đến quốc nội căn bản không có chiếu phim qua. Điện ảnh, ở điện ảnh nghiệp giới trình độ cũng là qua loa. Hơn nữa, Vương Hàn căn bản chưa từng đi cái gì Prague, cái kia gì đó quán cà phê. Lão gia gia, liền ngay cả mèo đều là lập, mà chính là như vậy bình luận phim. Ở Đậu Phộng Võng thu được cao khen ngợi, các loại nhóm tổ bên trong. Vương Hàn đều là những kia tiểu thanh tân nhóm trong miệng đại đại. Đi tới chỗ nào đều chịu đến vây đỡ. Lần này, Vườn Ngôn Từ, Bảo Đỏ, cũng làm cho Vương Hàn quyết định bắt chước làm theo một phần bình luận phim. Đầu tiên, hắn đương nhiên là nhìn một chút bộ phim này. Bởi không có sơ âm video võng tài khoản, lại không quá cam lòng dùng tiền. Liền chỉ có thể tìm người mượn cái tài khoản. Xem xong, Vương Hàn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Này bộ phim hoạt hình xác thực vượt qua hắn chờ mong. Thậm chí nhường hắn hồi tưởng lại thời đại học sinh đối với một vị lão sư trẻ tuổi ước mơ tình. Không nhịn được đi sân thượng đốt điếu thuốc. Vương Hàn trở lại vị trí. Vừa mới chuẩn bị phát huy một làn sóng chính mình sáng tác sao sao. Nhưng kêu kêu nhóm nhưng vang lên. Đây là một cái nặc danh nhóm, trong đám hầu như đều là tiểu hào, mà tiểu hào sau lưng, nhưng là từng cái như Vương Hàn như vậy nhà phê bình điện ảnh. chủ nhóm nhưng là đậu phộng võng một cái hoạt động người phụ trách. ID chính là chủ nhóm, thông thường, trong đám căn bản không có người nói chuyện, chỉ có ở một số đặc biệt thời điểm mới sẽ sản sinh thảo luận. Chủ nhóm, nơi này có một cái tờ đơn, có hứng thú có thể nhìn. Hắn phát ra một cái thiểm chiếu, loại hình này kiểm tra sau khi liền sẽ lập tức tiêu hủy. Hầu như không cách nào bảo tồn, sẽ không lưu lại chứng cứ. Vương Hàn mở ra vừa nhìn, phát hiện là một cái văn bản screenshot, bên trong yêu cầu là sáng tác, vườn ngôn từ, dài bình, nếu là phổ thông dài bình, như vậy không cần đối phương nói, trong đám người tự nhiên sẽ đi viết lừa gạt điểm khen ngợi. Nhưng lúc này đây yêu cầu là đánh giá kém, ngược lại không là một sao đánh giá kém loại kia rõ ràng nắm tiền làm việc bình luận. Văn bản bên trong đưa ra chính là đánh 3 sao đến 4 sao. Đổi lại đây chính là 6 phân đến 8 phân trong lúc đó. So với hiện tại 9, 2 muốn thấp không ít. Vương Hàn khẽ cau mày. Đây là chọc cái kia nhà công ty. Nói như vậy, mua đánh giá kém loại này cũng không thể chỉ là đơn thuần thấy ngứa mắt. Sau lưng càng nhiều chính là lợi ích tranh cãi. Lưu Bị, này biểu anime ta nhìn, đập đến thật không tệ a. Cái này đánh giá kém có chút khó viết. Tào Tháo, ai, ta đã phát qua bình luận phim ai, đánh 5 sao, hiện tại lại biến đổi đúng hay không có chút không tốt lắm. Gia Cát Lượng, ta còn chuẩn bị viết một phần thổi, này một đơn bao nhiêu tiền, ta đến suy nghĩ một chút. Trong đám người hỏi, hiện tại đậu phộng võng lớn xu thế là thổi, vườn ngôn từ, nếu như bọn họ những này chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh đột nhiên soạt ra một cái đánh giá kém. Như vậy rất dễ dàng sẽ đối với tự danh dự của mình tạo thành ảnh hưởng. Đơn giản tới nói, đại gia đều muốn vừa lúc cơm, nhưng vừa lúc cơm cũng là có tiêu chuẩn, không thể tùy tiện người nào tới đều vừa lúc. Vạn nhất vừa lúc đến thiêu cơm hoặc là nát tiền, vậy cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Thủy quân cũng chia thành thật nhiều loại. Cấp thấp thủy quân chính là dùng một đống cấp thấp tiểu hào soạt đánh giá. Trung cấp thủy quân sẽ liên hệ một ít nhà phê bình điện ảnh viết mềm văn. Cao cấp thủy quân lại như cái nhóm này bên trong, cho tác phẩm đánh không phù hợp đánh giá, nhưng lại không phải kém đặc biệt thái quá phân. Chủ nhóm, đối phương cho chính là số này. Hắn lại phát ra một tấm thiểm chiếu. Vương Hàn mở ra, nhất thời sợ hết hồn. Bọn họ cho tiền thực sự quá nhiều. Nhìn ra được, đây là bỏ ra vốn lớn muốn mua đen. Vườn ngôn từ, Vương Hàn suy tính một hồi, cuối cùng vẫn là khuất phục ở tiền tài bên dưới. Tìm chủ nhóm nhận này một đơn, này một làn sóng. Hắn kiếm lời so với được với trước tiếp vài đơn. Đối với viết loại này bình luận, hắn kinh nghiệm phong phú, rất nhanh sẽ pháo chế ra một phần. Nhìn như khách quan trung lập, minh bao ám xấu bình luận văn chương, thoáng sửa chữa liền phát biểu đi ra ngoài. Phát biểu sau khi, Vương Hàn không cần lo lắng đến tiếp sau sự tình. Thủy quân đoàn đội sẽ đem hắn bình luận điểm khen ngợi hồi phục đi tới. Cuối cùng ảnh hưởng phép tính, dù sao đây chính là đậu phộng võng một đại thu vào khởi nguồn. Qua đây, bất luận chất lượng tốt xấu, phần lớn điện ảnh ở quảng cáo thời điểm đều sẽ liên lạc một hồi đậu phộng võng. Để cho điểm kiềm chế một chút, dựa vào loại này bảo hộ phí bình thường màu xám thu vào. Đậu phộng võng sau lưng là kiếm lời không ít, mà Vương Hàn phân tích, lần này... Vườn ngôn từ, sự tình, đầu tiên là huyễn điện anime căn bản không có quản đậu phộng võng. Xem ra bảo hộ phí không giao đủ. Tiếp theo, ngày quốc tế thiếu nhi đương còn có mặt khác mấy bộ phim chiếu phim. Trong đó bao quát cà chua chế tạo thấp ấu hướng về phim hoạt hình. Heo heo siêu nhân lớn điện ảnh, cùng với quả xoài vệ thị tống nghệ lớn điện ảnh, mẹ ở nơi nào? Này hai bộ phim hiện nay đậu phộng võng cho điểm, một cái 6, 5, một cái 5, 7. Này vẫn là mua thủy quân tình huống, mà từ phòng bán vé bảng lên, heo heo siêu nhân lớn điện ảnh, một tuần nhiều mới 1 ức ra mặt phòng bán vé. Mẹ ở nơi nào? Đúng là bởi vì Tống Nghệ cùng minh tinh nhân khí. Phòng bán vé vượt qua 300 triệu, nhưng cũng không đủ. Vườn ngôn từ, đánh, lần này mua đánh giá kém. Vương Hàn phỏng trừng, chính là này hai bộ phim hậu trường công ty một trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.